Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, người đã chết rồi. Như thế boss, tên khốn kiếp này nên xử lý như thế nào đây? Mặc dù theo trong lời nói của Chia liền có thể nghe được Chia cũng không chuẩn bị đối với dâu đi. Starling thế nào, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mizunashi Rina vẫn hỏi một câu, thả nàng là được, dâu đi năng lực nhiều lắm là cũng liền rara FBI chân sau. Loại địch nhân này là ta thích nhất một loại kia, hoàn toàn không cần thiết đưa nàng thế nào. Lời nói của Chia để cho dâu đi tức giận vô cùng, nhưng trừ tức giận ra dâu đi không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dùng con mắt hung tợn trợn mắt nhìn Chia. Một lần này sự tình ta có thể làm thành tiểu thư dâu đi một người hành động. Phiền toái tiểu thư dâu đi trở về nói cho James. Hợp tác có thể tiếp tục. Bất quá ta hy vọng FBI cũng có thể cầm ra thành ý của mình. Kia, chúng ta đi thôi. Vâng, gật đầu một cái sau. Mizuashi Rina liền thu đủ thương của mình đi theo Chia. Mặc dù ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng của Mizunashi Rina lại nhấc lên cơn sóng thần. Cùng nàng vị trí CIA, FBI những năm gần đây cùng tổ chức tranh đấu cũng phi thường tàn bạo. Hai năm trước giữa Akai Suichi cùng Jin chiến đấu thậm chí xuất động máy bay trực thăng. Cho tới nay, mặc dù đối với người của FBI không quá thích, nhưng trong lòng của Mizunashi Rina hay là đem bọn họ coi thành có thể phó thác sau lưng đồng đội. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là người của FBI lại có thể đã cùng người đứng thứ hai của tổ chức Zoom đạt thành hợp tác. Mizunashi Rina có chút vui mừng mới vừa rồi không có cho dâu đi giúp mà là lựa chọn tiếp tục ẩn núp thân phận của mình rồi. Nếu không phỏng chừng nàng chân trước sau khi rời đi chân người của FBI liền lập tức đem thân phận của nàng nói cho tổ chức rồi. Nàng cũng không có Akai Suichi cái loại này thân thủ. Nếu như bị tổ chức phát hiện thân phận chân thật mà nói phỏng chừng liền nửa giờ đều không chịu đựng nổi. Không được, nhất định muốn đem chuyện này truyền đi. Nếu không tổ chức tình báo các nước đều sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. FBI không chỉ là cục điều tra liên bang nước Mỹ, đồng thời cũng là một cái thế giới tính chất tổ chức tình báo, cùng rất nhiều quốc gia tổ chức tình báo đều có liên hệ. Nếu như FBI cùng tổ chức quần áo đen đạt thành hợp tác, như thế rất nhiều ẩn núp ở chính giữa tổ chức đánh nhân viên tình báo liền nguy hiểm. Lấy thực lực của FBI, nếu như cùng tổ chức quần áo đen tiến hành hợp tác sẽ đối với cả thế giới đều tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Tưởng tượng một cái tổ chức quần áo đen cùng FBI đạt thành hợp tác sau, Mizunashi Rina liền không khỏi rùng mình. Thế nào, kia, bị cảm sao? Mặc dù bây giờ trời đã càng ngày càng nóng rồi, nhưng buổi tối vẫn còn có chút lạnh. Ta hiểu được nữ sinh thích đẹp thiên tính, nhưng cũng không thể vì theo đuổi đẹp đẽ mà không để ý thân thể của mình. Nói lấy, Chia trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra khoác đến trên người Mizunashi Rina. Nói lấy, Chia trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra khoác đến trên người Mizunashi Rina. Chia sở dĩ ở ngay trước mặt Mizunashi Rina nói ra cùng FBI hợp tác chính là vì mượn Mizunashi Rina chi miệng đem FBI cùng tổ chức quần áo đen hợp tác hầu hạ nói cho CIA. Tổ chức quần áo đen đang cùng FBI giao phong trong mặc dù một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng sau lưng của FBI dù sao đứng yên chính phủ nước Mỹ. FBI quả thực cho tổ chức một chút hành động tạo thành phi thường phiền toái lớn. Vì cho FBI xuống điểm chướng ngại, để cho bọn họ cũng nếm một chút như ngạnh tại nuốt cảm giác, Chia quyết định để cho FBI cùng CIA song phương chính mình bóp lên. Cảm ơn ngài, Dung tiên sinh, nhìn một chút khoác lên quần áo trên người mình. Mizushirina cũng sửng sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người đứng thứ hai của tổ chức lại có thể sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy. Trước Jin coi như Nhật Bản địa khu người phụ trách thời điểm đừng nói là quan tâm nhận. Không đem mỗi một người kêu lên nghiêm hình đánh khảo một phen tra hỏi có phải hay không là cái tổ. Trước kia gián điệp cũng đã rất tốt. Cảm giác được khoác lên người cái áo khoác kia lên tồn lưu nhiệt độ. Trong lòng của Mizunashirina cũng dâng lên một tia cảm động. Nhưng cảm tạ mới vừa nói ra khỏi miệng sau, Mizunashirina liền đột nhiên phản ứng lại. Thân phận của Chiya là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai. Là một cái so Bin Laden càng thêm lợi hại phần tử kinh khủng. Nhìn một chút nụ cười ôn nhu kia trên mặt Chiya, Mizunashirina đột nhiên có loại gan cảm giác hít thở không thông run. Nàng hiện tại có chút hoài nghi Chiya đích xác là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom rồi. Loại này nước ấm nấu cá thủ đoạn. Coi như là nàng loại này CIA tinh anh cũng có loại gan muốn thật lòng ở lại tổ chức vì tổ chức công tác xung động. Những người khác liền càng không cần phải nói. Ngoặc kép, phải nói cảm ơn người là ta mới đúng. Nếu như không phải là người phòng trừng dâu đi tên kia không muốn biết làm ra cái gì chuyện điên cuồng tình đây, kia, không, Mizunashirina tiểu thư, tiếp theo có rảnh không? Để cho ta mời ngươi ăn một bữa cơm thế nào? Không thành vấn đề, vừa vặn ta cũng muốn ăn cơm kia mà. Bất quá boss, ngươi dù sao cũng là người đứng thứ hai của tổ chức. Ta cảm thấy bên cạnh ngươi tốt nhất gia tăng một cái lực lượng phòng vệ. Ta cảm thấy cũng không có cần thiết gì, thực lực vượt qua ta người trong tổ chức còn không có. Mà thực lực không bằng ta người tới nhiều hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng. Mới vừa nếu như không phải là dâu đi không có sát ý sợ rằng nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Quét qua cái thương hoa, Chiya cũng đem súng trong tay lần nữa nhét vào bên hông. Nhìn lấy Chiya đem súng lục thi đấu trở về bên hông động tác, Mizunashi thương tới con người cũng kịch liệt co rút lại. Nàng mới vừa lại có thể hoàn toàn không nhìn thấy Chiya là thế nào đem súng lục rút ra. Nếu như là sinh tử quyết đấu mà nói, người đứng ở trước mặt Chiya sợ rằng đã chết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.